anh ấy thích tin tức tố vị Bạch Nguyệt Quang. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Yêu không biết lặn, Lục Quan Triều cũng không phải thật lòng muốn làm thầy dạy cậu. Trang bị gì đó cũng không mang theo, Lục Quan Triều chỉ nói là tập bơi cho cậu trước nên hai người ở trong biển đạp nước cả buổi. Nguyễn Yêu bị uống mấy ngụm lớn nước biển khó nuốt thì vội lao vào bờ. Em không học nữa, Nguyễn Yêu ngồi quỳ trên bãi cát để thông cổ họng cho mình. Lúc nãy uống mấy ngụm nước biển khiến cậu luôn cảm thấy khó chịu. Sự bực bội trước đó của Lục Quan Triều đã không còn sót lại chút gì khi anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của cậu. Anh ngồi khoanh chân ở bên cạnh Nguyễn Yêu. Nguyễn Yêu ngước mắt lên liếc nhìn anh một cái, không vui nói. Em sẽ không bao giờ học lặn nữa. Nguyễn Yêu vốn muốn nhào lên nổi cơn tam bành với Lục Quan Triều, nhưng tiếc là sau khi bị sặc nước cổ họng của cậu cuối cùng cũng trở nên khó chịu. Lại phát tác đúng lúc cậu nói ra câu này với Lục Quan Triều, giọng của Nguyễn Yêu khàn khàn, mới nói được nửa lời trái lại bị Lục Quan Triều cười nhạo một trận. Lục Quan Triều đứng dậy, đưa tay về phía cậu. Vậy lướt sóng thì sao? Em có dám chơi không? Nguyễn Yêu do dự nhìn về khu vực lướt sóng ở phía xa, rồi lại nhìn Lục Quan Triều, ánh mắt tràn đầy phấn khởi của Lục Quan Triều cũng không làm cho Nguyễn Yêu cảm thấy an toàn và tin cậy. Cậu dùng sức lắc đầu thật thà đáp, không dám, Lục Quan Triều thở dài, nói. Cũng được vậy chúng ta đi chơi cái kia đi. Bàn tay của Lục Quan Triều chỉ về hướng của chiếc dù lượn trên biển, trong lòng Nguyễn Yêu vẫn có chút sợ, nhưng rốt cục thì cậu không dám tiếp tục từ chối Lục Quan Triều, đành phải lê đôi chân đi cùng Lục Quan Triều về hướng dù lượn. Lục Quan Triều kéo Nguyễn Yêu ra xếp hàng ở phía sau đoàn người. Nguyễn Yêu sốt sắng mà kiễng chân lên nhìn tình hình trước mắt. Thỉnh thoảng cậu nghe thấy tiếng phát ra từ những khách du lịch ở phía trước, có người căng thẳng và sợ hãi, có người la hét đầy phấn khích. Trước đây chưa từng chơi những trò này sao? Lục Quan Triều hỏi Nguyễn Yêu, anh chọn lựa từ rồi hỏi. Loại hoạt động kích thích như này. Nguyễn Yêu gật đầu thưa. Vâng, Lục Quan Triều nói, mọi người luôn cho rằng Omega không thích hợp chơi loại hạng mục này. Nhưng đây đều là những định kiến cứng nhắc, thực ra cũng không có vấn đề gì, ở phía trước hẳn là có rất nhiều Omega đang chơi đùa. Nguyễn Yêu không giấu được vẻ lo lắng. Lục Quan Triều trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu thì kéo tay cậu và nói. Được rồi, hít thở sâu, đừng quá căng thẳng. Đợi chút nữa nếu thực sự sợ hãi thì hãy nhắm mắt lại. Sau khi an ủi Nguyễn Yêu vài câu, Lục Quan Triều lại chứng nào tật nấy, anh không nhịn được mà nói. Nguyễn Yêu, lần trước em và Cố Hân Nhĩ chơi ở công viên giải trí cả ngày, còn lừa tôi mượn rượu làm càn, tôi cũng không thấy em yếu đuối như thế. Nguyễn Yêu vốn đang lo lắng, lúc này bị Lục Quan Triều kiếm chuyện, trong nháy mắt liền trở nên hăng hái. Cậu giống như súng liên thanh nổ. Đoàng đoàng, mà cãi nhau với Lục Quan Triều. Chuyện đó thì giống chỗ nào? Đó là ở trên mặt đất còn đây là ở dưới nước. Em không có khó khăn gì trong việc đi lại, nhưng em lại không biết bơi. Tất nhiên là em phải thấy sợ chứ. Lục Quan Triều thấy sắp tới hàng của mình và Nguyễn Yêu thì vội giơ tay lên đầu hàng, nói. Vừa nãy tôi đã dạy em bơi rồi đúng không? Em không cần phải sợ, cố gắng lên nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quan Triều đưa tay ra đẩy Nguyễn Yêu một cái, Nguyễn Yêu liền bị đẩy lên khu vực chuẩn bị, nhân viên không nói lời nào đã giúp Nguyễn Yêu mặc đồ bảo hộ vào. Lúc này Nguyễn Yêu mới kịp phản ứng, cậu vừa căng thẳng vừa đáng thương mà nhìn về phía Lục Quan Triều. Lục Quan Triều đưa tay vẫy vẫy cậu và bảo, cứ đi đi tôi chờ em ở đây mà. Lục Quan Triều vừa dứt lời thì Nguyễn Yêu bị cano đưa đi. Chiếc dù bung ra kêu, rầm, một tiếng, kết quả là Nguyễn Yêu bay lơ lửng trong không trung. Cảm thấy trạng thái bay đã ổn định, Nguyễn Yêu nắm chặt dây an toàn, cậu híp mắt nhìn xuống dưới. Mặt biển mênh mông rất êm đềm, bọt nước nhẹ nhàng trôi, phóng tầm mắt nhìn ra xa, những người trên boong tàu đã biến thành những chấm đen nhỏ, nhưng những đám mây trên mặt biển dường như đang ở rất gần. Hóa ra không hề kinh khủng như trong tưởng tượng, Nguyễn Yêu thở phào nhẹ nhõm. Cậu mở mắt rồi buông bỏ dây an toàn mà mình đã giữ chặt nhưng không cần thiết lắm, sau đó giang hai tay ra đón gió biển phấp phới. Nguyễn Yêu từ trên bầu trời trở về boong tàu hiển nhiên còn có chút chưa đã thèm. Cậu chớp mắt đầy phấn khích mà nhảy nhót tới trước mặt Lục Quan Triều. Không có gì đáng sợ cả, chơi vui lắm. Lục Quan Triều không ngờ lúc Nguyễn Yêu mới lên thì lo lắng đến vậy, giờ xuống dưới rồi thì lại hăng hái như thế. Anh còn tưởng rằng khi Nguyễn Yêu xuống sẽ bị dọa cho phát khóc, ngay cả kem dùng để dỗ dành cậu cũng đã mua sẵn rồi. Bây giờ xem ra, Nguyễn Yêu hình như không cần an ủi đâu nhỉ. Nhưng kem vẫn phải ăn, Lục Quan Triều và Nguyễn Yêu tìm một chỗ trong khu nghỉ ngơi để ăn kem. Nguyễn Yêu nhấm nháp từng miếng kem một, cậu lắp bắp xin phép Lục Quan Triều. Đợi lát nữa mình ăn xong, anh cho em chơi nốt lần cuối nhé. Lục Quan Triều liếc nhìn cậu, thấy vẻ mặt vừa mong đợi vừa lo lắng của cậu thì càng thêm thích thú, trong lòng cũng nổi lên ý xấu. Anh bật cười, bảo, muốn chơi thì cũng được thôi, em lại đây hôn tôi một cái. Nguyễn Yêu chớp mắt, không chần chừ một giây, cậu chống tay lên bàn ăn nhỏ, rồi thò đầu qua thơm một cái lên má của Lục Quan Triều. Em hôn xong rồi, đã được chưa ạ? Mặt của Nguyễn Yêu đến gần trước mặt của Lục Quan Triều, hỏi anh. Lục Quan Triều không phản ứng kịp. Một lúc lâu sau khi Nguyễn Yêu mang theo dư vị của nụ hôn thơm như kem trở về chỗ ngồi, cậu không thấy Lục Quan Triều nói gì, tưởng là anh không vừa lòng, lại thò đầu qua, hôn một cái lên môi của Lục Quan Triều. Như vậy được chưa ạ? Mặt của Nguyễn Yêu vẫn tiến đến trước mặt của Lục Quan Triều như trước. Cậu nghiêm túc đến mức Lục Quan Triều cảm thấy đáng yêu vô cùng. Trái tim của Lục Quan Triều đập thình thịch loạn lên, đó là sự rung động mà trước đây anh chưa từng cảm nhận. Dường như Nguyễn Yêu rất đặc biệt. Được, Lục Quan Triều nói xong anh vươn tay ôm lấy cổ Nguyễn Yêu, cùng cậu trao đổi vị kem ngọt ngào thơm mùi sữa qua nụ hôn. Hỗn hợp đường và sữa khiến môi họ gần lại bên nhau. Nguyễn Yêu bị lưỡi của Lục Quan Triều xâm nhập khoang miệng. Đầu lưỡi của anh quét qua răng của Nguyễn Yêu. Nguyễn Yêu bị hôn đến mụ mị đầu óc, thậm chí tuyến thể ở phía sau cũng hơi nóng lên. Không biết là do tay của Lục Quan Triều đang che trên tuyến thể, hay là do nụ hôn này tới quá bất ngờ lại còn hết sức thân mật, khiến cho tuyến thể của Nguyễn Yêu bị kích thích. Tuy Lục Quan Triều đang chìm đắm tận hưởng nụ hôn, nhưng không đến mức vào lúc bị người đi đường vây xem cũng không chịu buông Nguyễn Yêu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh liếc nhìn đôi mắt chứa đầy tình ý của Nguyễn Yêu, cọ ngón tay dưới đôi mắt của cậu rồi nói. Tôi đi mua vé cho em. Nguyễn Yêu ba chân bốn cẳng theo sau, cậu khoa cánh tay Lục Quan Triều và thì thầm nói nhỏ. Em đi chung với anh, bữa tối được Hứa Chi Hải bố trí trong nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn. Khi Lục Quan Triều và Nguyễn Yêu đến nơi thì Hứa Chi Hải đã đợi từ trước. Sau khi cả ba giới thiệu sơ qua về bản thân, từng người ngồi xuống, Hứa Chi Hải mới yêu cầu người phục vụ dọn món ăn lên. Học đệ, em uống nước trái cây đi, còn rượu là chuẩn bị cho anh và Lục tiên sinh. Lục tiên sinh, anh uống được đúng không? Hứa Chi Hải hỏi, Lục Quan Triều gật đầu. Sau đó ba người họ im lặng, không biết phải nói gì. Nguyễn Yêu và Hứa Chi Hải thực sự không thân nhau lắm, huống hồ là Hứa Chi Hải đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, mấy chủ đề về trường lớp đều không có chuyện để nói. Bầu không khí ngưng trệ trong giây lát, Nguyễn Yêu thử tìm một chủ đề để phá vỡ sự bối rối. Mấy năm sau khi ra trường, học trưởng vẫn luôn lo liệu việc kinh doanh cho gia đình sao? Nguyễn Yêu hỏi. Hứa Chi Hải nói, cũng không hẳn, 2 năm trước anh bận chạy vòng quanh thế giới để quay phim chụp ảnh rồi tổ chức triển lãm. Năm ngoái mới bị gia đình bắt về, bảo anh thành thật ở lại đảo Lê và chăm lo cho việc kinh doanh của gia đình. Vậy nên, nếu như học đệ đến đây vào 2 năm trước nói không chừng chúng ta đã không gặp được nhau đâu. Nguyễn Yêu nịnh nọt vừa phải, nói, wow, học trường đã tổ chức triển lãm sao, thật là lợi hại. Ánh mắt nhàn nhã của Hứa Chi Hải dừng lại ở trên người Nguyễn Yêu, có chút bất lực mà nói. Anh đã từng làm triển lãm hồi còn học đại học Nguyễn Yêu à, sao Nguyễn Yêu biết được chuyện hắn từng làm triển lãm, vốn chỉ định hùa theo chút thôi, không ngờ lại thành lấy đá ném chân mình. Cậu đành cười ngượng nghịu nói, trí nhớ của em không tốt nên quên mất. Lục Quan Triều ngồi bên cạnh Nguyễn Yêu, nghe vậy quả thực không nhịn được mà bật cười một tiếng, anh nói. Đúng vậy, Yêu Yêu có trí nhớ không tốt. Bình thường ở nhà cũng hay mơ mơ màng màng, mong Hứa tiên sinh chớ để ý. Hứa Chi Hải liền đổi đề tài sang Lục Quan Triều, nói. Xem ra tình cảm của hai người rất tốt, kết hôn hồi nào vậy? Lục Quan Triều cướp lời của Nguyễn Yêu, anh trả lời câu hỏi này trước. Vào mùa xuân, đã được hơn nửa năm. Hứa Chi Hải nói, hóa ra là đã hơn nửa năm. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng mới vừa kết hôn không bao lâu, đến đảo Lê là để hưởng tuần trăng mật chứ. Lục Quan Triều không một chút mảy may đáp lại vấn đề này. Chúng tôi đến đây để hưởng tuần trăng mật, lúc kết hôn, sức khỏe của Yêu Yêu không được tốt nên đành hoãn lại một thời gian. Gần đây vừa đúng lúc công việc của tôi cũng không bận lắm, tiện thể bù cho em ấy một tuần trăng mật. Nguyễn Yêu đã nhận ra sự thăm dò và đối đầu. Anh đến thì tôi tiếp, đang phát sinh giữa các alpha. Cậu chỉ cảm thấy ngồi ở chỗ này, dường như lưỡi dao kia đang kề sát vào mặt mình rồi lướt qua. Cậu hận không thể vùi đầu vào trong bàn, để tránh hai người họ ngộ thương bản thân. Ánh mắt của Hứa Chi Hải đảo qua đảo lại giữa Nguyễn Yêu và Lục Quan Triều, một lúc sau, anh ta nói. Nhưng tại sao lại đến đảo Lê để hưởng tuần trăng mật? Tôi nhớ là gia đình của Lục tiên sinh cũng có một số công việc kinh doanh ở đảo Lê, làm tôi còn tưởng rằng anh lấy cớ tuần trăng mật để giải quyết việc riêng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quan Triều đột nhiên nhìn về phía Hứa Chi Hải, nói rất nhanh. Tôi còn không đến mức cuồng công việc như thế, chỉ chơi vài ngày ở đảo Lê mà thôi, sau đó còn đến những nơi khác. Hứa Chi Hải lại nói, hành trình ngược lại thật bận rộn nha. Không biết có phải là ảo giác của Nguyễn Yêu hay không, tuy rằng Hứa Chi Hải nói chuyện rất ôn hòa nhã nhặn, nhưng rơi vào tai cậu luôn có một loại cảm giác ý tứ sâu xa khác. Cậu tin rằng Lục Quan Triều cũng cảm thấy như vậy, bởi vì Lục Quan Triều rõ ràng đã mất bình tĩnh. Dường như nhìn ra Lục Quan Triều muốn nhanh chóng kết thúc bữa tối này, Hứa Chi Hải lại lên tiếng. Ăn xong thì có thể lên trên đài quan sát để ngắm phong cảnh. Ở trên đài quan sát có thể nhìn xuống toàn cảnh trên đảo, Nguyễn Yêu à, cảnh đêm ở đảo Lê rất nổi tiếng, em đừng bỏ lỡ nhé. Phu can, còn có nghĩa là, nhìn vào mọi sự vật, sự việc với một góc nhìn rộng, không biết phải anh Hải đã biết được gì hay không mà mỗi câu của anh đều mang theo thâm ý. Thịnh Tình không thể chối từ, sau khi ăn xong, ba người cùng lên đài quan sát. Trên đài quan sát không nhiều người, nhưng cũng không tính là ít. Những nhóm người tụng năm tụng ba phân tán ở trên đài quan sát rộng lớn. Gió đêm có hơi lạnh, Lục Quan Triều liền cởi áo khoác của mình khoác lên cho Nguyễn Yêu. Nguyễn Yêu thì lại phấn khích nhìn cảnh bầu trời đêm. Hứa Chi Hải nói đúng, khung cảnh của đảo Lê nhìn từ đài quan sát khác hoàn toàn so với khi nhìn trong phòng khách sạn, ở đây có tầm nhìn rộng hơn. Khách sạn là tòa nhà cao nhất ở trên đảo, đài quan sát lại nằm ở nơi cao nhất của khách sạn nên không bị kiến trúc nào che mất. Đứng ở đây và nhìn ra xa, bãi biển, bầu trời sao, ánh đèn, còn có cây cối tươi tốt của đảo Lê đều thu cả vào trong tầm mắt. Hứa Chi Hải đứng ở bên cạnh hỏi Nguyễn Yêu, trông đẹp không? Nguyễn Yêu hào hứng gật đầu. Lục Quan Triều bất mãn ôm lấy vai của Nguyễn Yêu, kéo cậu nghiêng về phía mình. Hứa Chi Hải khẽ cười, không nói chuyện, chỉ nâng cổ tay lên nhìn thời gian, sau đó nói với Nguyễn Yêu. Một lát nữa sẽ càng đẹp hơn. Hứa Chi Hải nói xong thì rời đi. Nguyễn Yêu không hiểu vì sao nhưng vẫn đợi. Khoảng chừng chỉ trong vài phút, giữa bầu trời đột nhiên có một tia sáng cắt ngang bầu trời đêm, sau đó là một số chùm tia sáng, theo sau nó là hàng ngàn chùm ánh sáng cùng lúc bắn ra. Đó chính là pháo hoa. Nguyễn Yêu ngây ngốc kêu một tiếng. Wow, cậu nhìn lên bầu trời một cách say mê. Màn bắn pháo hoa bất ngờ kéo dài rất lâu. Dưới nghi thức lãng mạn và long trọng, nhiều đôi tình nhân ôm hôn nhau trên đài quan sát. Nguyễn Yêu trong lúc đảo mắt chợt thấy một cặp đôi đang hôn nhau, rồi cậu liếc sang Lục Quan Triều ở bên cạnh. Nguyễn Yêu cảm thấy mình và Lục Quan Triều cũng là một cặp tình nhân, trong khung cảnh như thế này, cậu rất muốn cùng Lục Quan Triều hôn môi, thậm chí chỉ một cái ôm thôi cũng được. Nhưng cái gì cũng không có. Sắc mặt của Lục Quan Triều tái nhợt, đường quai hàm của anh căng lên, hiển nhiên là đang tức giận. Nguyễn Yêu rụt rè kêu lên tên của anh, chỉ mới nói một chữ đã bị Lục Quan Triều nổi cáu mà ngắt lời. Đi, về, Lục Quan Triều quay lưng bỏ đi, Nguyễn Yêu không hiểu chuyện gì, nhưng cậu vẫn lảo đảo theo sau Lục Quan Triều theo bản năng. Chiếc áo khoác mà Lục Quan Triều khoác cho Nguyễn Yêu trước đó, đã bị rơi xuống đất trong quá trình cậu đuổi theo Lục Quan Triều. Khi cơn gió đêm thổi qua, Nguyễn Yêu chợt cảm thấy rùng mình. Cậu cúi người nhặt áo khoác của Lục Quan Triều lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên cảm thấy tình cảm mà Lục Quan Triều dành cho cậu giống như chiếc áo khoác này. Như có như không, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Lục Quan Triều, anh đợi em với. Nguyễn Yêu lắc đầu cố gắng gạt những suy nghĩ lộn xộn thoáng qua này ra khỏi đầu mình. Cậu cầm áo khoác của Lục Quan Triều và chạy theo hướng của anh. Rồi như quanh đây vẫn còn nguyên đây, từng hơi ấm siết lấy tay. Rồi anh buông tay lạnh lùng xa em, từng lời nói bao xót xa. Đứng câm lặng ngước, theo hình bóng anh dần xa, nước mắt dường như chưa kịp trào, ngoài trời gió thét từng hạt nắng tắt, hàng cây tán lá xác xơ, mình em bơ vơ nặng lê đôi chân, tìm đến những dĩ vãng xưa, đã qua rồi phút giây, kề mắt môi nồng nàn, nước mắt từng giọt đang tuôn trào, một giây trước anh cho em nó một cái kẹo, một giây sau lại chính anh nỡ đập tan nát. Về sau cứ tuần hoàn như vậy, đường trộn thủy tinh tê tê cách chương.